Còn chưa kịp chạy khỏi phòng, Lộ Thiên Ái đã bị Tiền Đường vây vào góc tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net